Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn. Chúng ta đi qua 262 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 262 thì sau khi Phó Thư Nghệ giải cứu cho Lục Nhất Manh tại quán bar thì thay vào đó thì Lục Nhất Manh lại có những suy nghĩ không tốt về Phó Thư Nghệ. Và cũng đồng thời trong tập 262 thì tình cảm của hai người là Bạch Tuấn Nam và Phó Thư Nghệ đã tiến triển vô cùng tốt đẹp. Và liệu thì trong tập 263 này sẽ có những câu chuyện bất ngờ và hấp dẫn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 263 nha. Nào, xin mời các bạn. Hôm nay Bạch Tuấn Nam mặc một bộ áo thừa màu trắng, miễn cưỡng khiến anh trẻ ra mấy tuổi. Nếu anh không nói, chỉ nhìn bề ngoài, nói hai người bọn họ bằng tuổi cũng có người tin. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đôi mắt của Phó Tư Nghệ cong cong. Mùng 3 Tết có rất nhiều người trong công viên giải trí. Bạch Tuấn Nam đã sớm mua vé xong xuôi hết rồi, hai người chơi từ chiều đến buổi tối. Thật sự rất vui, đã lâu rồi em chưa được chơi thoải mái như vậy. Phó Thư Nghệ và Bạch Tuấn Nam ngồi trong nhà hàng, nở nụ cười, trong đôi mắt to đều là vẻ thỏa mãn. Bạch Tuấn Nam thấy thế thì ý cười trong mắt lại càng đậm hơn. Anh rất thích nhìn thấy một Phó Thư Nghệ như vậy. Nhà hàng không có mấy người, Phó Thư Nghệ nhìn qua một lượt, phát hiện chỉ có bạn của bọn họ là khách. Cô không kìm được mà nhíu mày. Có phải nhà hàng này nấu không ngon không? Năm hết Tết đến rồi mà không có người đến ăn gì cả. Bạch Tuấn Nam khẽ bật cười. Tết đến người ta đều ở nhà ăn cơm, đâu có ai ra ngoài ăn đâu. Hôm nay cũng xem như là chúng ta may mắn. Bình thường đến đây ăn cơm còn phải hẹn trước từ sớm. Bọn họ nấu món cá rất ngon. Đợi lát nữa em nếm thử xem. Phó Thư Nghệ cười hiếp mắt. Món ăn là do Bạch Tuấn Nam chọn. Nhìn dáng vẻ thành thạo của anh, Phó Thư Nghệ hiếu kỳ. Anh Tuấn Nam, bình thường là anh hay đến chỗ này ăn cơm hay sao? Bạch Tuấn Nam mỉm cười. Xem như là vậy. Đây là nhà hàng thuộc tập đoàn Bạch Thị. Nói một cách chính xác hơn thì khoảng một tháng trước nhà hàng này đã chuyển sang tên của anh. Bây giờ anh chính là ông chủ của nhà hàng này. Phó Thư Nghệ rất thích món ăn của nhà hàng này, ăn rất vui vẻ. Bạch Tuấn Nam thích nhất là được nhìn dáng vẻ lúc ăn cơm của cô. Cho dù là món ăn bình thường cũng có thể khiến cho người nhìn có cảm giác muốn ăn hơn nữa. Loáng cái hai người đã ăn hết bốn món ăn một món canh trên bàn. Phó Thư Nghệ đương nhiên là lại ăn càng no căng. Anh Tuấn Nam, sau này em không thể ăn cơm với anh được nữa rồi. Mỗi lần ra ngoài ăn với anh, em đều ăn quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ béo lên mất. Phó Thư Nghệ vuốt cái bụng đang căng trong của mình, nhíu mày nói. Bạch Tuấn Nam mỉm cười. Dù em có mập thì trong mắt của anh, em cũng là người đẹp nhất trên thế giới này. Anh vẫn thích em như thế. Lời tỏ tình đột ngột khiến Phó Thư Nghệ không kịp trở tay. Cô kinh ngạc nhìn Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam lại dịu dàng nhìn Phó Thư Nghệ. Anh đột nhiên đi đến bên cạnh cô, rồi ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy bàn tay của cô. Phó Thư Nghệ, anh thích em. Em có đồng ý là bạn gái của anh không? Phó Thư Nghệ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, bàn tay bị nắm lấy nóng bừng như muốn bốc cháy vậy. Thư Nghệ, anh muốn làm bạn trai của em, chăm sóc em, bảo vệ em, có được không? Bạch Tuấn Nam có vẻ rất thân tình và chân thành. Một lúc lâu sau thì Phó Thư Nghệ đỏ mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô đã sớm quên mất lời khuyên của anh trai mình. Đôi mắt của Bạch Tuấn Nam hơi sáng lên, anh ôm lấy Phó Thư Nghệ. Thư Nghệ, anh rất vui. Mùi hương vừa quen thuộc lại xa lạ bay đến chóp mũi. Phó Thư Nghệ đưa tay ra ôm lấy eo của anh. Khóe miệng của cô cong lên. Thời gian như đã dừng lại. Nếu không phải có tiếng chuông điện thoại di động thì Phó Thư Nghệ nghĩ có lẽ hai người bọn họ sẽ ôm đến lúc trời tan đất biến. Cuộc điện thoại này là do Lục Nhất Manh gọi đến. Vừa mới ấn nghe, cô đã lập tức nghe thấy tiếng nói sốt ruột của Lục Nhất Manh. Thư Nghệ, bây giờ cậu đang ở đâu thế? Phó Thư Nghệ khó hiểu. Ở ngoài, sao vậy? Cậu có thể đến quán bar một chuyến không? Hôm nay tớ ra ngoài gấp quá nên không mang theo ví tiền. Lục Nhất Manh nói với vẻ khá xấu hổ. Phó Thư Nghệ lập tức hiểu ngay. Cậu đang ở đâu? Lục Nhất Manh báo một địa chỉ. Phó Thư Nghệ cướp điện thoại rồi nhìn về phía Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam đã đoán được điều gì đó. Anh cầm áo khoác của hai người lên. Đi thôi, anh đi với em. Phó Thư Nghệ gật đầu, sau đó cùng Bạch Tuấn Nam rời khỏi nhà hàng. Quán bar mà Lục Nhất Manh đang ở cách chỗ này hơi xa. Dù xe cộ trên đường phố không quá đông, thế nhưng hai người họ cũng phải lái xe gần một tiếng mới đến nơi. Sau khi trả tiền cho Lục Nhất Manh thì ba người bọn họ rời khỏi quán bar. Nhất Manh, sao cậu lại gọi chai rượu đắt như vậy? Vốn dĩ Phó Thư Nghệ chỉ cho rằng khoảng 1.000 tệ, nào ngờ lại hơn 10.000. Tuy rằng trong mắt cô chút tiền đó không đáng bao nhiêu, thế nhưng dường như Lục Nhất Manh cũng không phải là kiểu người vung tiền như rác. Vẻ mặt của Lục Nhất Manh rất khó coi. Cô ta nói với vẻ ậm ờ. Tớ mới bị một người bạn uống rượu, nào ngờ cậu ta dẫn bạn theo. Cậu ta gọi một loại rượu rất đắt, tớ vội ra ngoài nên không mang theo tiền. Thế nhưng cũng không thể bắt người ta trả tiền được, vì vậy chỉ có thể xin cậu giúp thôi. Hóa ra là như vậy. Lục Nhất Manh nhìn thoáng qua người đàn ông đang lái xe, nhỏ giọng: Thư Nghệ, sau khi khai giảng tớ sẽ trả cho cậu. Phó Thư Nghệ gật đầu: Không sao, lúc nào trả cũng được. Cô không nói là không cần trả, bởi vì giữa bạn bè cũng cần duy trì một khoảng cách thích hợp. Nhất là chuyện tiền bạc, tuyệt đối không thể lằn nhằn được. Một chén gạo dưỡng ơn, một đầu gạo nuôi thù, giúp người khác cũng phải có chừng mực. Giải quyết xong chuyện này thì Lục Nhất Manh mới có tâm trạng quan tâm những chuyện khác. Cô ta liếc nhìn Bạch Tuấn Nam, nói bên tai của Phó Thư Nghệ: Sao hôm nay cậu đi chung với anh ấy thế? Đi ra ngoài chơi đó, Tết đến mà ở nhà thì chán đến chết luôn. Phó Thư Nghệ nói rất tùy ý. Bây giờ hai người là người yêu sao? Lục Nhất Manh tò mò. Cô ta đã nhìn thấy người đàn ông này và Phó Thư Nghệ ở cạnh nhau rất nhiều lần. Hơn nữa hôm nay cô đột ngột gọi điện thoại cho Phó Thư Nghệ, không ngờ hai người này lại cùng nhau xuất hiện. Cô mặt của Phó Thư Nghệ ẩn hồng mà cười: Không giống như cậu nghĩ đâu. Dám vẽ miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo như thế này, rõ ràng là đang nói dối. Lục Nhất Manh nhìn cô với vẻ đăm chiêu. Cô ta khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng không lên tiếng trêu ghẹo nữa. Sau khi đưa Lục Nhất Manh đến cổng chung cư, Phó Thư Nghệ và Bạch Tuấn Nam liền rời khỏi đó. Lục Nhất Manh đợi đến lúc xe đi khuất mới xoay người đi qua phía đối diện. Chỗ đó mới là nhà của cô ta. Nhà của cô ta chỉ là một chung cư bình thường, thế nhưng cái chung cư ở phía đối diện lại là chung cư xa hoa lần trước. Lúc Phó Thư Nghệ đưa cô về thì cô đã nói tên chung cư ở phía đối diện. Phó Thư Nghệ về đến nhà thì tâm trạng rất tốt. Hơn nữa lần này cô về nhà rất sớm, cách giờ giới nghiêm còn một tiếng. Thậm chí mấy người Phó Hành Dật còn chưa về. Cô gọi cuộc điện thoại cho Phó Hành Dật trước, báo cho ba biết rằng mình đã về nhà. Sau đó mới trở về phòng gọi video cho Bạch Tuấn Nam. Mới xác định quan hệ xong, luôn có rất nhiều chuyện để nói. Kỳ nghỉ đông kết thúc, trường của Phó Thư Nghệ bắt đầu khai giảng. Lần này thì Phó Thần Hiên đưa cô đến trường. Vốn Phó Thư Nghệ định từ chối, bởi vì Bạch Tuấn Nam nói muốn đưa cô đi. Có điều Phó Thần Hiên rất kiên trì, thế nên cuối cùng chỉ có thể bảo Bạch Tuấn Nam khỏi đi. Dù sao thì hai người họ vẫn đang giấu mối quan hệ hiện tại với người trong nhà. Trong phòng ngủ đã có người, không phải là Lục Nhất Manh thì còn ai nữa. Lục Nhất Manh nhìn thấy Phó Thần Hiên, ánh mắt của cô ta sáng lên. Thế nhưng cũng nghĩ ngay đến chuyện người này đã có bạn gái, vậy nên ánh mắt của cô ta lại trở nên ảm đạm. Anh Phó, năm mới vui vẻ. Phó Thần Hiên mỉm cười: Năm mới vui vẻ. Sao em đến sớm vậy? Ở nhà cũng rất buồn chán, vậy nên em dứt khoát đến sớm luôn, vừa hay quét dọn phòng ở một chút. Lúc này Phó Thần Hiên mới chú ý đến nền nhà trong phòng rất sạch sẽ. Căn phòng không có ai ở một tháng, vẫn không có một chút bụi bặm nào. Anh đặt đồ của Phó Thư Nghệ vào chỗ của cô. Sau đó Phó Thư Nghệ mới bước vào. Anh, cầm giúp em với, em sắp cầm không nổi rồi. Phó Thần Hiên vội vàng cầm đồ trên tay cô, nhẹ giọng trách cứ: Không phải anh bảo em đừng đụng vào để anh đến lấy sao? Tuy đang trách cứ, thế nhưng giọng điệu lại có vẻ cưng chiều. Lục Nhất Manh nhìn cảnh tượng này, đáy mắt tràn ngập sự hâm mộ. Sự cưng chiều như vậy chính là thứ mà cô khao khát từ nhỏ, đáng tiếc xưa nay chưa từng được cảm nhận. Thư Nghệ, đồ của cậu nhiều lắm hả? Tôi giúp cậu cầm nhé. Lục Nhất Manh chủ động nói. Phó Thư Nghệ xua tay: Không cần, cũng không có bao nhiêu đâu, đều ở đây hết rồi. Đợi ta sắp xếp xong thì chúng ta đi ăn cơm nhé, tớ mời. Anh không có ý kiến gì chứ? Phó Thần Hiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh nào dám có ý kiến? Tớ giúp cậu sắp xếp, vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Lần này Phó Thư Nghệ không từ chối nữa. Dù sao thứ mà cô mang theo phần lớn đều là quần áo, không mất nhiều thời gian để sắp xếp. Lục Nhất Manh đã sớm biết chất lượng sống của Phó Thư Nghệ rất cao. Quần áo bình thường đều là hàng hiệu, số lượng cũng nhiều, rất ít khi mặc lại bộ nào. Thế nhưng lần này những bộ quần áo cô mang theo đều là những bộ mà Lục Nhất Manh chưa từng nhìn thấy, thậm chí có rất nhiều cái còn chưa gỡ mát. Sự hâm mộ trong mắt của Lục Nhất Manh lại càng đậm hơn. Đây mới là cuộc sống mà cô ta mong muốn. Từ nhỏ thì hoàn cảnh sống của Phó Thư Nghệ chính là như vậy, nên cô đã quen với những thứ này từ lâu, vì thế cũng không chú ý đến vẻ khác thường sau cho mắt của Lục Nhất Manh. Phó Thư Nghệ nhanh chóng sắp xếp quần áo xong, sau đó dẫn Lục Nhất Manh xuống dưới tìm anh trai của mình. Đi đến bên cạnh xe, lúc này Lục Nhất Manh mới phát hiện trên ghế phụ có người, hơn nữa còn là một cô gái. Phó Thư Nghệ mở cửa sau ra. Nhất Manh, mau vào đi, sao lại đứng sững sờ đó chứ? À, Lục Nhất Manh hoàng hồn, khom lưng chui vào chỗ ngồi phía sau. Cô gái ngồi ghế lái phụ quay đầu nhìn cô ta rồi khẽ mỉm cười. Xin chào. Lục Nhất Manh như đoán được gì đó, trong lòng cô ta cảm thấy lạnh lẽo. Xin chào, em là bạn cùng phòng của Thư Nghệ, tên là Lục Nhất Manh. Tôi là Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc nói rất đơn giản, ngắn gọn. Nhất Manh, đây là bạn gái của anh tớ, có đẹp không? Quả nhiên, cho dù Lục Nhất Minh đã chuẩn bị tâm lý rồi, thế nhưng sau khi nghe thấy vậy, cô ta vẫn cảm thấy tim mình nhói đau. Lục Nhất Minh gật đầu bừa. Ừ, rất đẹp, cũng rất xứng đôi với anh Phó. Cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo, rất hối hận vì chuyện mình xuống đây đi ăn với bọn họ. Muốn đi ăn ở đâu? Cô Thanh Trúc hỏi Phó Thư Nghệ. Sao cũng được ạ, chỗ nào ngon thì ăn ở đó, em không kén ăn đâu. Không có quán nào tên là sao cũng được. Phó Thần Hiên tức giận, lần nào cô này này cũng nói sao cũng được, thế nhưng lần nào người khó hầu nhất cũng chính là cô. Vậy đến Vân Thượng đi, em đã đến đó ăn rồi, mùi vị rất được. Cố Thanh Trúc đưa ra một ý kiến, cuối cùng được nhất trí thông qua. Vân Thượng nằm ở phía nam thành phố, thật ra cách trường đại học của Phó Tư Nghệ rất xa, hơn nữa trên đường đi còn kẹt xe. Lúc bọn họ đến nơi đã là giờ cơm, có rất nhiều người. Trên đường đến đây thì Cố Thanh Trúc đã gọi điện thoại hẹn trước, không cần phải đợi sắp xếp chỗ nữa. Dừng xe xong, mọi người đều xuống xe, chỉ có Cố Thanh Trúc vẫn ngồi tại chỗ. Lục Nhất Minh đang thắc mắc thì nhìn thấy Phó Thần Hiên lấy một cái xe lăn đang gấp từ góc sau, tiếp đó ôm Cố Thanh Trúc ra ngoài. Lục Nhất Minh ngẩn người, Cố Thanh Trúc lại là người tàn tật sao? Chân của chị Thanh Trúc bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, bây giờ vẫn chưa hồi phục. Nhìn ra sự nghi hoặc của Lục Nhất Minh, Phó Thư Nghệ nhẹ giọng giải thích bên tai cô ta. Chị ấy là cảnh sát à? Lục Nhất Minh hỏi. Không phải, chị Thanh Trúc là bộ đội, là lính của ba tớ. Trước đây là bạn cùng lớp của anh tớ. Phó Thư Nghệ không giải thích cụ thể, có một số chuyện không phải là chị mà Lục Nhất Minh có thể biết được. Phó Thư Nghệ rất rõ chuyện của Thanh Trúc bị thương, bởi vì cô nghe chính miệng của Thanh Trúc kể. Sự nghi hoặc trong lòng của Lục Nhất Minh lại càng nhiều hơn. Là bạn học cùng lớp của Phó Thần Hiên, vậy tại sao lại đi làm lính chứ? Cô ta muốn hỏi Phó Thư Nghệ, thế nhưng Phó Thư Nghệ đã qua nói chuyện với Cố Thanh Trúc, nên Lục Nhất Minh khẽ mím môi, dè sự nghi hoặc trong lòng mình xuống, đi theo bọn họ vào trong. Lúc gọi món ăn thì Lục Nhất Minh bỗng nhiên chỉ vào phía góc ở phía đông nam. Thư Nghệ, đó có phải là bạn trai của cậu không? Giọng của cô ta không tính là khẽ, nhất thời gây nên sự chú ý của mấy người trên bàn. Đợi đến lúc Phó Thần Hiên nhìn thấy người đang ngồi ở trong đó ăn cơm là ai, mặt của anh dần xa sầm. Anh liếc nhìn Phó Thư Nghệ, còn Phó Thư Nghệ thì chột dạ nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Chắc tớ không nhận sai đâu nhỉ, đó là anh Bạch mà. Thư Nghệ, người đang ngồi đối diện ấy là ai thế, em gái sao? Lục Nhất Minh tiếp tục nói. Phó Thư Nghệ kéo tay Lục Nhất Minh ở dưới bàn, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa. Dường như lúc này Lục Nhất Minh mới kịp nhận ra là mình đã nói hớ. Cô ta thấy sắc mặt của Phó Thần Hiên rất khó coi, vẻ mặt lập tức trở nên rất xấu hổ. Sắc mặt của Phó Thần Hiên rất trầm, anh bình tĩnh nhìn em gái mình. Mới hồi nào anh còn nói với cô là không được qua lại thân thiết quá với Bạch Tuấn Nam. Bây giờ cô đã lén hẹn hò với cậu ta, hoàn toàn coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai sao? Cố nhân này một lúc, Phó Thần Hiên đã nhịn đến mức sắp bị nội thương luôn rồi. Nếu không phải Cố Thanh Trúc đè chặt tay anh, nhắc nhở anh ở đây là bên ngoài, còn có người khác, thì e rằng Phó Thần Hiên sẽ dạy dỗ cô em gái này của mình ngay. Phó Thư Nghệ bị ánh mắt của anh trai mình nhìn đến nỗi dựng hết tóc gáy. Nếu muốn nói người mà cô sợ nhất trên thế giới này là ai, thì nhất định là Phó Thần Hiên đang nổi nóng. Cô khẽ liếc nhìn Lục Nhất Minh, sau đó mắt hiện lên vẻ không vui. Một lúc lâu sau thì Phó Thần Hiên mới dời ánh mắt. Anh mang vẻ mặt rất tự nhiên mà gắp một miếng xương sườn vào trong bát của Phó Thư Nghệ. Không phải em thích ăn xương nhất sao? Miếng xương sườn này khá ngon, ăn nhiều một chút đi. Vẻ mặt anh rất tự nhiên, hoàn toàn không có gì khác thường. Phó Thư Nghệ thấy thấp thỏm trong lòng. Tiêu rồi, anh thật sự tức giận rồi, có lẽ là vô cùng tức giận. Lần này cô phải làm gì đây? Cô sẽ không bị ăn đòn đấy chứ. Trong lòng của Phó Thư Nghệ cảm thấy lo sợ bất an, cô nhìn về phía Cố Thanh Trúc với vẻ cầu cứu. Cố Thanh Trúc đáp lại Phó Thư Nghệ một ánh mắt trấn an. Thế nhưng trái tim đang treo lơ lửng của Phó Thư Nghệ vẫn chưa cách nào hạ xuống được. Có Phó Thần Hiên ở đây, Phó Thư Nghệ đâu còn tâm trạng gì mà quan tâm đến chuyện người đang ăn cơm với Bạch Tuấn Nam là ai chứ. Chưa ăn được mấy miếng, Phó Thần Hiên đã buông đũa. Phó Thư Nghệ vẫn luôn chú ý đến anh, lập tức phát hiện. Thấy Phó Thần Hiên đứng lên, cô lập tức sốt ruột nói: Anh đi đâu vậy? Phó Thần Hiên ngoài cười nhưng trong không cười. Hiếm khi gặp bạn tốt, đương nhiên là phải qua đó chào hỏi một tiếng rồi. Bây giờ anh không chỉ tức giận chuyện Phó Thư Nghệ không nghe lời mình, mà anh còn tức Bạch Tuấn Nam nữa. Cậu ta chính miệng nói với anh chỉ có tình cảm anh em với em gái của anh, không có tình cảm nam nữ. Thế mà quay ngoắt một cái, cậu ta đã tự nuốt lời, tự vả mặt mình như vậy không thấy đau sao? Việc này cũng bỏ qua, nhưng cậu ta còn dám gian díu với cô gái khác sau lưng của em gái anh, nghĩ anh đây chết rồi à? Trong chuyện của Phó Thư Nghệ đừng nói là anh em, cho dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế đến đây cũng vô dụng. Cố Thanh Trúc kéo tay của anh, nhẹ giọng nói: "Ăn cơm trước đi." Phó Thần Hiên liếc nhìn tay cô, sau đó lại nhìn em gái đang cúi đầu. Anh nhẹ nhàng kéo tay Cố Thanh Trúc, sau đó dịu giọng nói: "Anh về ngay." Cố Thanh Trúc không cản anh được, chỉ có thể nhìn Phó Thư Nghệ một ánh mắt thông cảm. Không phải là cô không muốn giúp, mà là không giúp được. Phó Thần Hiên là một người cuồng em gái, chuyện liên quan đến em gái anh nhất định không chịu để yên. Từ lúc Phó Thần Hiên trầm mặt thì Lục Nhất Manh vẫn luôn thấp thỏm. Bây giờ cô ta thấy Phó Thần Hiên đi ra chỗ kia thì lo lắng nhìn Phó Thư Nghệ. "Thư Nghệ, có phải tớ đã nói sai cái gì không?" Phó Thư Nghệ đăm chiêu nhìn cô ta, vẻ mặt hờ hững. "Bây giờ không phải là lúc nói những điều này." Trong lòng của Lục Nhất Manh căng thẳng. Lẽ nào Phó Thư Nghệ nhìn ra điều gì? Chắc là không đâu. Lúc nãy biểu hiện của cô ta rất tự nhiên. Có lẽ là cô ta nghĩ quá nhiều rồi. Phó Thư Nghệ là một thiên kim đại tiểu thư rất ngây thơ, sao có thể biết được những điều phức tạp như thế này chứ? Nghĩ như vậy thì Lục Nhất Manh dần bình tĩnh lại. Cô ta mang vẻ mặt áy náy nhìn Phó Thư Nghệ. Bây giờ thì Phó Thư Nghệ đâu còn thời gian quan tâm cô ta đang nghĩ cái gì. Đôi mắt của cô vẫn luôn nhìn về phía Phó Thần Hiên. Mắt thấy Phó Thần Hiên đã đi đến trước mặt của Bạch Tuấn Nam, bàn tay đang đặt trên đùi không khỏi siết lại thành đấm. Phó Thư Nghệ thật sự lo lắng anh trai mình sẽ xô xát với Bạch Tuấn Nam. Đợi đến lúc Phó Thần Hiên đến gần thì Bạch Tuấn Nam mới nhận ra là có người đang lại đây. Anh quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Phó Thần Hiên. Bạch Tuấn Nam hơi ngẩn người, sau đó lập tức mỉm cười. "Thần Hiên, thật trùng hợp, cậu cũng đến đây ăn cơm sao?" Phó Thần Hiên khẽ mỉm cười. "Đúng đấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Vị này chính là..." Ánh mắt của anh rơi vào cô gái đang ngồi đối diện Bạch Tuấn Nam. Vẻ mặt của Bạch Tuấn Nam rất tự nhiên. "Vị này chính là Phùng Thiến, là đối tác của Bạch Thị. Hôm nay trùng hợp gặp nhau nên cùng ăn một bữa cơm. Cậu thì sao, cậu đến đây một mình à?" Phó Thần Hiên gật đầu với Phùng Thiến, xem như chào hỏi một tiếng, sau đó giơ tay chỉ. "Không, tớ dẫn đường đường theo dùng cơm." Bạch Tuấn Nam nhìn về hướng mà anh chỉ, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Phó Thư Nghệ. Phó Thư Nghệ cuống quýt quay đầu, né tránh ánh mắt của anh. Bạch Tuấn Nam khẽ nhíu mày, sau đó liếc nhìn Phùng Thiến. Anh liền nghĩ không biết Phó Thư Nghệ có hiểu lầm cái gì rồi không. Thế nhưng hiện tại Phó Thần Hiên đang ở đây, anh không tiện qua đó giải thích, định chờ đến tối rồi gọi điện thoại giải thích với cô. Nếu đều đã ở đây rồi thì chia bàn ăn chung đi, Bạch Tuấn Nam đề nghị. Nói xong mới ý thức được rằng mình chưa hỏi ý kiến của Phùng Thiến. Anh lập tức nhìn về phía Phùng Thiến. Trên khuôn mặt của Phùng Thiến mang theo nụ cười nhẹ. Cô ta nghe vậy thì phụ họa. "Đúng đấy, gặp nhau là duyên phận rồi. Cùng ăn một bữa đi. Chắc không được rồi, món ăn của bọn tớ đã lên rồi. Tối qua đây chào hỏi một tiếng thôi, hôm nào gặp sau. Tuấn Nam, buổi tối cậu có rảnh không?" Bạch Tuấn Nam vô thức gật đầu. "Vậy thì 8 giờ tối, mì sắt, tớ chờ cậu." Phó Thần Hiên nói xong cũng mặc kệ Bạch Tuấn Nam có đồng ý hay không, anh lập tức xoay người rời đi. Bạch Tuấn Nam mang vẻ mặt khó hiểu. Sao hôm nay cứ có cảm giác ánh mắt của Phó Thần Hiên nhìn mình còn mang theo lao chứ? Anh chọc giận người này lúc nào chứ? Không nghĩ ra được, Bạch Tuấn Nam cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Anh cười ôn hòa với Phùng Thiến. Ở bên này thì Phó Thư Nghệ nhìn thấy anh mình về thì ánh mắt chệch lóe. Thế nhưng cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Phó Thần Hiên ngồi xuống với mặt vẫn như bình thường. "Lúc ăn cơm thì tập trung ăn cơm đi, đừng có nhìn xung quanh." "Vâng." Phó Thư Nghệ khẽ đáp, cúi đầu dùng sức bới cơm. Không lâu sau thì Phó Thần Hiên lại nói, "Dưới mông em có kim chết à?" Giọng nói có thể tính là lạnh nhạt. Phó Tư Nghệ chỉ cảm thấy mình sắp bị đông chết rồi. Cô cười ha ha. "Đâu có, không phải em đang ăn cơm sao?" Cố Thanh Trúc không chịu nổi nữa, múc cho Phó Tư Nghệ một bát cát canh. "Thư Nghệ, uống canh trước đi, canh này khá ngon." Nói xong thì cô còn lén lút trừng mắt nhìn Phó Thần Hiên, rồi lý sang chỗ của Lục Nhất Manh, ra hiệu cho anh là còn có người ngoài, như vậy là đủ rồi. Phó Thần Hiên kìm nén tâm trạng của mình, cúi đầu tự ăn cơm. Phó Tư Nghệ nhìn Cố Thanh Trúc với vẻ cảm kích, cô đứng dậy nhận lấy canh. "Cảm ơn chị Thanh Trúc." Cố Thanh Trúc cười nhẹ. "Bữa cơm này ăn không được thoải mái lắm." Phó Thư Nghệ cũng không muốn ăn lắm, chỉ ăn mấy miếng liền buông đũa. Lục Nhất Manh tự biết mình đã gây họa, thấy Phó Thư Nghệ không ăn nữa, cô ta cũng theo đó mà buông đũa. "Ăn xong rồi ư?" Phó Thần Hiên thản nhiên nói. Phó Thư Nghệ gật đầu. Phó Thần Hiên nghe vậy thì đứng lên, sau đó đẩy Cố Thanh Trúc đi. Phó Thư Nghệ vội vã cầm túi sách đuổi theo. Lục Nhất Manh đi cuối cùng, lý nhìn thoáng qua chỗ của Bạch Tuấn Nam, sau trong mắt hiện lên một tia sáng âm u, sau đó cũng bước theo. Phó Thần Hiên đưa Lục Nhất Manh đến cửa trường đại học trước. Phó Thư Nghệ định xuống xe theo, nào ngờ là bị Phó Thần Hiên ngăn cản. "Thư Nghệ, hôm nay em về nhà trước đi, sáng mai anh đưa em đến trường." Trong lòng của Phó Tư Nghệ khổ không thể nói, cô biết ngay là chuyện này sẽ không được bỏ qua một cách dễ dàng như vậy mà. Phó Tư Nghệ đau khổ nhìn anh trai của mình. "Anh, sáng mai em còn phải đến phòng giáo vụ báo danh, ở lại trường học vẫn tiện hơn." Cho dù ngày mai báo danh lúc mấy giờ, anh cũng đem đến trường học đúng giờ. Mau ngồi xuống đi. Phó Thần Hiên rất kiên trì. Phó Tư Ngày biết mình không thắng được anh trai, cuối cùng đành phải nói với Lục Nhất Manh. Nhất Manh, vậy tối về nhà trước, đưa cậu đi về nhé. Lục Nhất Manh đáp một tiếng được, sau đó chiếc xe nhanh chóng biến mất trước mặt cô ta. Cố Thanh Trúc vẫn ở trong nhà của Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên trực tiếp dẫn Phó Tư Ngày về nhà của mình. Cho dù không tình nguyện đến mấy, thế nhưng Phó Thư Nghệ vẫn ngoan ngoãn đi theo Phó Thần Hiên về nhà. Vừa vào trong nhà thì khuôn mặt của Phó Thần Hiên hoàn toàn xa sầm. Anh ngồi trên ghế sofa, trầm mặc không nói. Phó Thư Nghệ nhìn về phía của Cố Thanh Trúc, hy vọng Cố Thanh Trúc có thể cầu xin giúp mình. Thế nhưng bây giờ Phó Thần Hiên đang nổi nóng, ai nói cũng vô dụng. Cố Thanh Trúc biết rõ tính cách của anh, lúc này mà cầu xin thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Thế nên cô nhẹ nhàng lắc đầu. Biết hai anh em bọn họ có lời muốn nói với nhau, Cố Thanh Trúc thản nhiên nói. Hai người cố gắng tâm sự đi, em đến phòng sách một lát. Phó Thư Nghệ ra sức nháy mắt với chị dâu, thế nhưng Cố Thanh Trúc coi như chưa từng thấy, từ đẩy xe đi mất. Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em, Phó Thư Nghệ đứng ở đằng kia, vô cùng thấp thỏm và bất an nhìn người anh trai trầm mặc không nói gì. Phó Thần Hiên ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ vào cái ghế sofa ở phía đối diện. Ngồi xuống. Phó Thư Nghệ đâu dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, khép hai chân lại, lưng để thẳng giống như một đứa bé ngoan. Nói cho anh biết, rốt cuộc là sao hả? Phó Thần Hiên trầm giọng nói, giọng điệu có thể xem là bình tĩnh. Thế nhưng Phó Thư Nghệ không dám cho rằng bây giờ anh đã hết tức giận. Thì chính là như anh thấy đấy. Phó Thư Nghệ nhẹ giọng trả lời, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Phó Thần Hiên nhướng mày, nói lớn một chút. Phó Thư Nghệ cắn răng, sau đó nhắm mắt lại. Em đang hẹn hò với Bạch Tuấn Nam. Bây giờ anh ấy là bạn trai của em, mọi chuyện chính là như vậy. Vẻ mặt của Phó Thần Hiên lạnh như băng. Phó Thư Nghệ, em xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai phải không? Anh đã nói gì với em hả? Phó Thư Nghệ đương nhiên vẫn chưa quên. Em đâu có quên. Thế nhưng em thích anh Tuấn Nam, anh Tuấn Nam cũng thích em. Hai người bọn em ở bên nhau thì sao chứ? Em biết anh cảm thấy quan hệ giữa các thành viên trong gia đình anh ấy quá phức tạp, không thích hợp với em. Thế nhưng cái em thích là con người của anh ấy, chứ không phải là gia đình của anh ấy. Phó Thần Hiên nhíu mày. Rốt cuộc cũng là vì mối cảnh trưởng thành của cô em gái này quá đơn giản. Xưa nay giữa gia đình và tình yêu hoàn toàn không phải là hai chuyện độc lập. Em định cùng với Tuấn Nam yêu đương cả đời, không kết hôn với cậu ta à? Phó Thần Hiên hỏi cô. Yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau về bản chất. Khuôn mặt của Phó Thư Nghệ ửng đỏ mà cười. Anh, bây giờ em mới 21 tuổi thôi, nói chuyện kết hôn hay không kết hôn gì chứ? Đối với cô mà nói thì kết hôn là một chuyện rất xa xôi. Cô ở bên Bạch Tuấn Nam cũng chưa nghĩ xa đến vậy. Thư Nghệ, thái độ của anh vẫn vậy. Nếu em chỉ muốn yêu Bạch Tuấn Nam vậy thì anh không có ý kiến gì. Thế nhưng nếu em muốn lấy cậu ta thì anh nhất định sẽ không đồng ý chuyện này. Anh tin rằng ba mẹ cũng có thái độ như anh. Phó Thần Hiên dám cam đoan, ba anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Phó Thư Nghệ gả vào một gia đình như vậy. Chỉ tính mẹ của Bạch Tuấn Nam thôi, đã không phải là người mà Phó Thư Nghệ có thể đối phó được rồi. Người phụ nữ kia quản lý nhà họ Bạch cả một đời, tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng dựa vào việc Phó Thư Nghệ là con gái của nhà họ Phó, bà ta sẽ không làm khó cô quá, thế nhưng vẫn có thể làm khó có một trong một số chuyện nhỏ, hoặc là lên mặt mẹ chồng. Dựa theo tính cách của Thư Nghệ thì 89 phần 10 cô sẽ không nhịn nhục. So với việc sau này cô sẽ sống không hạnh phúc, công bằng ngăn cản ngay từ đầu. Con gái của nhà họ Phó bọn họ không việc gì phải chịu sự ức hiếp của người ta. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ em và anh Tuấn Nam chỉ là quan hệ yêu đương đơn thuần mà thôi. Em còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nữa là. Cô còn trẻ như vậy. Phó Thần Hiên yên lặng nhìn vào đôi mắt của em gái mình, biết cô không nói dối. Thế nhưng có một số chuyện cho dù anh có nói thì cô cũng không rõ, chỉ có thể tạm thời không đề cập đến. Cô không hiểu không có nghĩa là người kia cũng không hiểu. Chuyện này cứ như vậy đi, hôm nay anh còn muốn nói với em một chuyện khác. Đôi mắt của Phó Thư Nghệ lóe sáng. Cô đành bỏ qua câu nói sau của anh trai mình. Anh thật sự không tức giận nữa sao? Phó Thần Hiên tức giận. Nếu anh suốt ngày tức giận với em, có khi anh đã bị em làm tức chết luôn rồi. Thật là, anh càng cấm đoán thì cô lại càng muốn làm, không có ngày nào là bớt lo được cả. Vẫn là lúc còn bé tốt hơn, đáng yêu mềm mại lại còn nghe lời, vừa nhìn lên khiến cho người ta yêu thương. Phó Thư Nghệ nở nụ cười, cô cũng không sợ anh trai của mình mà đi sát lại gần, ngồi xuống bên cạnh của anh, ôm lấy cánh tay của Phó Thần Hiên làm nũng. Em biết anh thương em nhất mà. Phó Thần Hiên hừ lạnh, đừng tưởng là nói mấy câu nịnh nọt thì anh sẽ tha thứ cho em, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Phó Thư Nghệ méo miệng, anh, vậy anh muốn thế nào đây? Anh cũng không thể bắt em chia tay với anh Tuấn Nam đúng không? Phó Thần Hiên thật sự muốn lắm, nhưng cô nàng này có chịu hay không? Nên thật sự nói như vậy thì em gái anh nhất định sẽ làm phản. Phó Thần Hiên hiểu rõ tính tình của em gái mình, thế nên anh sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy. Anh tức giận liếc nhìn cô một cái. Anh nhắc nhở em yêu đương thì yêu đương, có một số chuyện tuyệt đối không được làm. Em là con gái, phải tự biết bảo vệ mình. Mới đầu thì Phó Thư Nghệ không hiểu ý của anh, cô chớp mắt, một hồi lâu sau mới hiểu ra, trên khuôn mặt lập tức đỏ bừng như bị tiêu chảy. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Bây giờ cô và Bạch Tuấn Nam cùng lắm cũng chỉ nắm tay nhau thôi. Anh đang nhắc em nhớ kỹ là được. Đừng có để cho người ta vừa mới nói chút lời ngon tiếng ngọt liền đi theo người ta. Đàn ông đều có thói xấu, có được rồi thì không quý trọng nữa. Phó Thần Hiên có vẻ rất nghiêm túc. Đừng thấy bây giờ Phó Thần Hiên ăn nói vô cùng nghiêm túc như vậy, thật ra anh cũng chẳng được tự nhiên cho lắm. Nói những chuyện này với em gái của mình thì anh cảm thấy rất kỳ quặc, thế nhưng lại lo lắng đến lúc đó thì em gái mình sẽ lại làm chuyện ngu ngốc. Bất kỳ chuyện gì có thể khiến em gái mình bị thương thì Phó Thần Hiên đều cố gắng hết sức để ngăn chặn nó từ trong trứng nước. Anh cũng là đàn ông mà. Phó Thư Nghệ nhỏ giọng nói một câu. Phó Thần Hiên trừng mắt. Phó Thư Nghệ vội vã nói, em nhớ kỹ rồi, em bảo đảm sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Cô đảm bảo anh trai mình chỉ đang buồn lo vô cớ thôi. Anh, nếu không có chuyện gì nữa thì em về nhà trước nha. Phó Thư Nghệ thấy anh trai của mình dạy bảo xong thì muốn trốn. Đợi chút, anh còn có chuyện muốn nói với em. Em và cái cô bạn Lục gì đó? Lục Nhất Manh. Đúng, chính là Lục Nhất Manh. Quan hệ giữa hai đứa sao hả? Phó Thư Nghệ nghi hoặc, sao anh trai của cô lại quan tâm đến chuyện cô quen bạn chứ? Cũng không tệ lắm, bọn em là bạn cùng phòng, cũng hợp với nhau nên chơi với nhau cũng khá thân. Sao vậy anh? Em có hiểu rõ người này không? Phó Thư Nghệ nhíu mày, cô đang định nói là một cô gái khá tốt, thế nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt của cô lóe lên, nói khép đi. Cũng bình thường, dù sao cũng chỉ chơi chung với nhau khá nhiều lần, vẫn chưa thể nói là kiểu bạn bè có thể bị lộ tâm sự. Phó Thần Hiên hiểu rõ, gật đầu một cái. Anh nói một câu khác với cô. Thư Nghệ, không thể có lòng hại người, thế nhưng phải có lòng đề phòng người khác. Phó Thư Nghệ gật đầu một cái. Anh, em hiểu rồi. Nói chuyện xong xuôi thì Phó Thư Nghệ cũng không ở lại đây lâu. Cô từ chối vì Phó Thần Hiên muốn đưa mình về trường, tự mình gọi xe rời khỏi đây. Thư Nghệ, cậu về nhanh thế, anh cậu không làm khó gì cậu chứ? Theo Phó Thư Nghệ trở về thì Lục Nhất Manh quan tâm hỏi. Phó Thư Nghệ không hiểu gì mà nhìn cô ta. Sao anh tớ lại phải làm khó tớ? Lục Nhất Manh giải thích. Buổi trưa lúc ăn cơm tớ thật sự không biết anh trai cậu không biết quan hệ giữa cậu và anh Bạch, nên nhỡ miệng nói lộ ra. Thư Nghệ, tớ xin lỗi. Phó Thư Nghệ xua tay. Là chuyện này à? Không sao đâu, anh trai tớ biết rồi thì thôi. Cũng không phải là chuyện không thể công khai. Sớm muộn gì tớ cũng phải nói với anh ấy mà. Thư Nghệ, cậu thật sự không giận tớ sao? Lục Nhất Manh vẫn còn thấp thỏm và bất an. Phó Thư Nghệ lắc đầu. Không đâu, chỉ một vì một chút chuyện nhỏ này mà tức giận, tớ là người dễ giận như vậy à? Lục Nhất Manh thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ ngực một cái nữa. Cậu không giận là tốt rồi, tớ còn sợ cậu sẽ giận tớ đó. Phó Thư Nghệ mỉm cười, giống như vô ý mà nói. Nhất Manh, tớ quên hỏi cậu, lúc nghỉ đông về nhà ấy, cậu đến Mì Sắt làm gì vậy? Tớ vẫn thường nghe người ta nói Mì Sắt là chỗ tiêu tiền có tiếng trong thủ đô, bên trong có đủ loại hình thức vui chơi ăn uống. Thế mà tớ mãi mà không có cơ hội đến. Đúng lúc lần đó có một người bạn có thẻ hội viên nên mới dẫn tớ đi mở mang tầm mắt. Lời giải thích này cũng khá hợp tình hợp lý. Phó Thư Nghệ chỉ gật đầu không bình luận gì thêm. Đúng rồi, sau đó cái kẻ con ông cháu cha kia có làm khó cậu không? Thân thế của Lục Nhất Manh đột nhiên cứng đờ, đáy mắt lóe lên sự thù hận rồi biến mất. Cô ta mím môi. Không, người này còn không biết tớ là ai, có muốn gây phiền phức cho tớ cũng không được. Vậy thì tốt, tớ còn lo là người này sẽ trút giận lên cậu. Phó Thư Nghệ tùy ý nói. Lục Nhất Manh mỉm cười, cúi đầu nhìn vào quyển sách trong tay, thế nhưng không xem nổi dù chỉ là một chữ. 8 giờ tối, trong quán bar ở Mỹ Sắc, lúc Bạch Tuấn Nam đến phòng riêng, Phó Thần Hiên đã ở trong đó, trên bàn đặt một bình rượu. Bạch Tuấn Nam hơi nhướng mày, dáng vẻ này là muốn quyết chiến với đến Hừng Sọ Đông hay sao? Phó Thần Hiên mang một vẻ mặt thâm trầm. Không dám à? Bạch Tuấn Nam cười khẽ. Có gì mà không dám chứ, cậu muốn uống thì đương nhiên là tớ sẽ hết sức theo cùng. Phó Thần Hiên trực tiếp đặt bình rượu vào tay của anh. Vậy thì tới đi. Bạch Tuấn Nam định lấy ly rượu ở bên cạnh, chỉ nghe Phó Thần Hiên nói. Đàn ông uống rượu mà cầm ly làm gì? Bạch Tuấn Nam im lặng rút tay về, cầm bình rượu lên. Uống. Uống bằng bình, đã lâu rồi chưa uống theo cách như vậy. Bạch Tuấn Nam vừa uống vừa đánh giá vẻ mặt của Phó Thần Hiên, cố gắng nhìn ra một chút manh mối từ trong đó. Có điều Phó Thần Hiên luôn là một người giỏi che giấu tâm trạng của mình, anh đương nhiên không thể nhìn ra cái gì. Nhớ đến cảnh tượng gặp nhau trong nhà hàng hôm nay, trong lòng của anh thấp thoáng một suy đoán. Tuấn Nam, hai ta quen biết rất nhiều năm rồi nhỉ? Nửa bình rượu vào bụng, lúc này Phó Thần Hiên mới thong thả nói. Ừ, quả thật đã nhiều năm rồi. Từ hồi cấp 3 cho đến bây giờ, tớ có không ít bạn bè, Thế nhưng bạn bè thật lòng thì không nhiều, cậu có thể tính là một người trong số đó. Thế nhưng tớ lại không biết từ lúc nào mà bạn tốt của tớ đã trở thành bạn trai của em gái tớ đấy. Bạch Tuấn Nam thầm than trong lòng một tiếng, biết ngay mà. Lúc nãy anh đã suy đoán đến việc Phó Thần Hiêm biết được chuyện của mình và Phó Thư Nghệ nên mới tìm mình uống rượu. Kết quả bây giờ đã được chứng thực. Sao anh biết được? Tuyệt đối không phải là do Phó Thư Nghệ nói. Dù sao cũng là do Phó Thư Nghệ yêu cầu giữ giấu người trong nhà. Đương nhiên cô sẽ không chủ động mà nói ra. Thần Hiên, tớ thích Thư Nghệ thật lòng. Bạch Tuấn Nam nghiêm túc nói. Phó Thần Hiên cười nhạo. Lúc trước ai thề thốt với tôi rằng tình cảm dành cho Thư Nghệ cũng giống tớ hả? Bạch Tuấn Nam sờ vào mặt mình, im lặng. Cú vả mặt này đến quá nhanh, anh cũng không ngờ mà lại thích Phó Thư Nghệ. Thần Hiên, tớ chỉ có thể nói tình yêu đến một cách quá kỳ diệu. Từ lúc nào mà tình cảm này biến chất, thực ra anh cũng không rõ. Tớ chỉ có thể nói cho cậu là tớ thật lòng với Thư Nghệ. Sau này tớ cũng sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ấy cả đời. Bây giờ hai người vừa mới bắt đầu, nói cái gì mà cả đời chứ? Em tớ chưa từng yêu đương, không biết tình cảm với cậu là thích thật hay là nhất thời cảm thấy mới mẻ còn chưa biết được. Phó Thần Hiên thâm trầm nói một câu. Bạch Tuấn Nam bật cười. Nếu cậu không ăn nói chua chát như vậy thì độ tin cậy trong lời nói này còn cao hơn đấy. Phó Thần Hiên im lặng nhìn anh, vẻ mặt rất bất mãn. Cay cãi thì nhà mình lại bị heo nuốt mất rồi, thế mà anh còn chẳng hay biết gì. Cho dù con heo này là một con heo có chất lượng tốt, anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bạch Tuấn Nam khẽ mỉm cười. Thời gian có thể chứng minh tất cả. Tình cảm mà Thư Nghệ dành cho anh là thế nào, ít nhất anh cũng có thể nhìn ra được một chút. Là thích thật hay thích nhất thời thì anh mới có thể phân biệt được. Tuấn Nam, lời mà tớ từng nói với cậu còn nhớ không? Bạch Tuấn Nam biết cái mà anh đã nói là lần đóng quân giả ngoại kia. Anh gật đầu. Nhớ. Thái độ bây giờ của tớ vẫn giống như lúc đó. Cậu muốn ở bên em gái của tớ, tớ không đồng ý. Ba mẹ tớ cũng sẽ không đồng ý. Cậu có biết nguyên nhân không? Bạch Tuấn Nam gật đầu. Anh đương nhiên hiểu rất rõ. Nếu biết thì tại sao cậu còn đụng vào Thư Nghệ? Nó là người có suy nghĩ rất đơn thuần, không thích hợp với hoàn cảnh như nhà họ Bạch của cậu đâu. Thần Hiên, có phải mọi người đã nghĩ Thư Nghệ quá yếu đuối rồi không? Bạch Tuấn Nam biết Thư Nghệ là một cô gái thông minh, bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, thế nhưng bên trong thật sự không phải là như vậy. Cho dù nó kiên cường thì nhà tớ cũng không hy vọng nó sẽ trải qua những điều như vậy. Con gái nhà họ Phó dư sức để có thể trải qua cuộc sống không buồn không lo, cậu có thể cho nó những thứ này không? Trong nhà họ Bạch đâu đâu cũng là sói, nơi đó vốn là một cái hố lửa. Nụ cười trên mặt của Bạch Tuấn Nam biến mất. Anh quả thật không tức giận. Anh biết Phó Thần Hiên coi mình là anh em nên mới nói những chuyện này. Một lúc lâu sau thì Bạch Tuấn Nam mới chậm rãi nói. Vì cô ấy, tớ sẽ tiêu diệt mọi trở ngại, che chở cô ấy cả một đời không buồn âu lo. Bạch Tuấn Nam thích Phó Tư Nghệ không phải là lời nói suông. Mấy hôm nay anh đã nói với mẹ mình sẽ về tập đoàn Bạch Thị. Tháng sau anh sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc trong tập đoàn một lần nữa. Trước kia thì Bạch Tuấn Nam từ bỏ là vì anh không để ý đến những thứ danh lợi đó. Bây giờ có mục tiêu là muốn chống đỡ cả bầu trời cho người con gái mà mình yêu. Cách tốt nhất chính là mình phải đủ mạnh. Về chờ cậu tiêu diệt xong để nói tiếp. Vẻ mặt của Phó Thần Hiên rất hờ hững. Nói hay đến mấy cũng không bằng hành động. Không dọn sạch sẽ nhà họ Bạch, anh cũng đừng hòng kết hôn với Phó Thư Nghệ. Người tên Phùng Thiến kia có quan hệ gì với cậu? Phó Thần Hiên vẫn chưa quên chuyện hai người họ ăn cơm với nhau trong nhà hàng. Hai người này còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Đối tác thôi, nói một cách chính xác hơn thì hợp tác với Phùng Thị chính là lợi thế để Bạch Tuấn Nam trở lại tập đoàn Bạch Thị. Có vụ hợp tác này thì anh có thể ngăn chặn miệng của những người mang ý đồ riêng. Không phải là quan hệ liên hôn thương nghiệp sao? Phó Thần Hiên nhướng mày hỏi ngược lại. Bạch Tuấn Nam bật cười. Nghĩ gì vậy? Phùng Thiến biết tớ có bạn gái rồi, tớ và cô ấy chỉ có thể xem như bạn bè. Phó Thần Hiên không tỏ rõ ý kiến, bạn bè hay không phải là một mình anh nói là được. Tuấn Nam, hai chúng ta là bạn thì là bạn, nhưng nếu cậu dám lén lút làm chuyện gì ở sau lưng em gái tớ, đến lúc đó chúng ta không thể tiếp tục là anh em được nữa đâu. Nếu là chia tay một cách hòa bình, anh sẽ không nói nhiều. Thế nhưng nếu Bạch Tuấn Nam dám làm chuyện có lỗi với Phó Tư Nghệ, nắm đấm của anh cũng không phải là thứ để trang trí. Thần Hiên, cậu xem tớ là ai chứ? Bạch Tuấn Nam quăng cho anh một ánh mắt trợn trắng, sau đó cầm bình rượu lên uống cùng uống một cái. Uống. Dù bình rượu trên bàn khá nhiều, thế nhưng hai người họ cũng chẳng uống bao nhiêu. Vừa uống được một bình thì Phó Thần Hiên đã nhận được cuộc gọi của Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc lo anh làm khó dễ Bạch Tuấn Nam, thế nên mới cúi gọi điện thoại đến để hỏi han. Bên anh sắp xong rồi, lát nữa sẽ về, em đi ngủ sớm đi. Phó Thần Hiên căn dặn, giọng nói rất dịu dàng. Ừ, anh sẽ về chỗ của ba mẹ. Không đâu, anh sẽ gọi người đưa mình về. Hôm nay đến đây thôi, không uống nữa. Bạch Tuấn Nam cười như không cười. còn chưa kết hôn đã biến thành Theno rồi à? Phó Thần Hiên vô cùng thản nhiên. Theno chính là lời khen ngợi cao nhất dành cho đàn ông. Đây là chuyện đáng để kiêu ngạo lắm sao? Còn vừa nói vừa tự hào nữa chứ. Thế nhưng sau này, khi Bạch Tuấn Nam cũng biến thành Theno, bây giờ anh mới biết, đây thật sự là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo. Phó Thần Hiên không về thẳng nhà họ Phó, mà đến chỗ của Cố Thanh Trúc, còn ở đó rất lâu. Các bạn thân mến, như vậy là tập 263 cũng đã kết thúc. Trong tập 263 này thì Phó Thần Hiên đã biết được mối quan hệ giữa Bạch Tuấn Nam và Phó Tư Nghệ em gái của mình. Và anh đã khá là tức giận khi cho rằng cô em gái đã không nghe lời của mình. Và liệu thì trong các tập sau thì những câu chuyện gì sẽ xảy ra giữa quan hệ của hai anh em nhà họ Phó và câu chuyện về tình cảm của Bạch Tuấn Nam và Phó Tư Nghệ sẽ tiếp tục như thế nào thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.